Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4460, đám người thật sự kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm, phần thiên chi diễm lại hung hãn phát nổ, trận pháp nháy mắt sụp đổ. Thậm chí, đến phù văn của trận pháp cũng bị đốt cháy. Phù văn này nối liền với thần lực của 8 người, sau đó một màn khó tin xuất hiện. Phần thiên chi diễm men theo sức mạnh thần hồn của 8 vị cao tăng. Ngọn lửa lan đến thân thể họ, 8 người nháy mắt bị ngọn lửa nuốt chừng. Á, không, âm thanh đột ngột dừng lại. Cái này, đám người thật sự kinh hãi. Lục Hách Tuyên mồ hôi như mưa nói. Cha, dị hỏa này quá quỷ dị, có khi nào do Diệp Bắc Minh kia giở trò sau lưng không? Lục Tả Xương tức giận đến mức bật cười. Vật này nằm thứ 3 trong bảng xếp hạng dị hỏa. Còn tưởng là nói đùa sao, đồng thời cùng lúc đó. Giọng nói Diệp Bắc Minh mang theo chút lười biếng vang lên. Không phải, cao tăng sau khi chết đi đều có xá lợi gì đó sao? Sao 8 người này không lưu lại di vật gì vậy? Diệp Bắc Minh cầu. Đám người của Đại Lâm tự gần như bị tức chết. Còn ai muốn phần thiên chi diễm không? Tự lên mà đoạt lấy nó. Diệp Bắc Minh nói, trầm mặc, một sự im lặng đến vô tận. Không có ai dám ra tay nữa. Không biết qua bao lâu, một giọng nói thiên thần phá vỡ im lặng vang lên. Anh Diệp, thần hy muốn thử một chút, có được không? Diệp Bắc Minh bình tĩnh nói. Tùy cô thôi, được. Sau khi được sự đồng ý của Diệp Bắc Minh, thần nữ thần hy giơ ngón tay ngọc ngà lên, trong tay xuất hiện một cuộn tranh. Sau khi cuộn tranh được mở ra, bên trong đó vậy mà lại là một đại lục. Núi, sông, biển, sa mạc, bình nguyên, mọi thứ cần có đều có, vạn lý sơn hà đồ, vật quý báu nhất của đế nữ các. Thần nữ thần hy thế mà dùng đến vật này luôn rồi, đôi mắt của hàng triệu võ giả bỗng chốc đỏ hoe. Một lão già đỏ mặt tía tai nói, vật này là binh khí của đại đảo, nghe nói một cao thủ cao tầng của đế nữ các vất vả lắm mới chế tạo ra ni. Bên trong vạn lý sơn hà đồ này, tự tạo thành một tiểu thế giới có thể mang bên mình, chỉ thấy. Thần nữ thần hy điều khiển vạn lý sơn hà đồ, một làn sóng dao động ập đến. Phần thiên chi diễm biến mất. Đoạt được rồi sao? Soạt, cách chương.